One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1222, chương 79, trở mặt. Tự nhiên khóe miệng nhẹ câu, Sát Ngao Bất Tuân dáng vẻ vẫn như cũ là như vậy thoải mái. Tất cả đối thủ cùng khó khăn trong mắt hắn đều chẳng qua là hắn cần muốn trưởng thành một viên bàn đạp. Minh giới các vị, nhìn xem Hakuen điệu bộ này, tất cả trốn, ngược lại muốn cùng tứ đại Phật tổ thứ nhất Địa Tạng Vương Bồ Tát đánh nhau một trận. Đây quả thực là lấy trứng chọi với đá tồn tại, tử vong đối với ta mà nói lại cực kỳ đơn giản. Chỉ bất quá có thể làm cho ta chết, cho đến tận này còn chưa có xuất hiện. Hắn lời này lại là lời nói thật, liền ngay cả Phật Như Lai đều không có giết hắn. Chỉ là một cái Địa Tạng Vương Bồ Tát lại đáng là gì? Vô tri cuồng vọng tiểu nhi, ngươi sẽ vì hành vi của ngươi cảm thấy thật sâu hối hận. Địa Tạng Vương dĩ nhiên là bốn đại Bồ Tát. Thứ nhất, thực lực kia liền ẩn ẩn tại Hakuen phía trên. Điểm ấy là không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá thân tại địa phủ hắn, bởi vì âm giới quan hệ mà bị hạn chế pháp lực tới lui tự nhiên, thực lực cũng bởi vậy giảm bớt đi nhiều, không bằng lúc trước. Cái này U Linh Thiên Vương vậy mà cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát bất phân thắng bại, quả thực làm ta mở rộng tầm mắt. Thập Điện Diêm La thấy đặc sắc đánh nhau, con mắt cũng không kịp nháy một cái, cảm thán liên tục thế đạo này vô thường. Không nghĩ tới một cái xem thường thiếu niên áo trắng lại có như công pháp này. Hai người qua mấy chiêu về sau đều là đứng tại đối diện, chuẩn bị tùy thời làm việc. 640 người những này kỳ quái công pháp lộn xộn, đến tột cùng đều là cùng với người sở học. Vậy mà còn có một ít là thuộc về địa ngục 18 tầng công pháp bên trong. Chẳng lẽ lại người là thật thôn phệ bọn hắn? Địa Tạng Vương đứng ở một bên, cùng Hakuen giao thủ thời điểm, cảm giác sâu sắc những công pháp này quen thuộc trình độ. Hắn một lòng muốn độ hóa 18 tầng địa ngục, cho nên vô luận là bên trong lệ quỷ khí tức, vẫn là liên quan tới công pháp sử dụng, hắn đều so bất luận kẻ nào lại quá là rõ ràng. Hakuen cái này băng hỏa lưỡng trọng thiên, chính là 17-18 tầng trong địa ngục tất cả công pháp. Chẳng lẽ lại thật giống hắn nói như vậy, hắn thật đem những cái kia lệ quỷ toàn bộ thôn phệ? Không biết ngươi là lỗ tai không dùng được, vẫn là căn bản tiểu não không có phát dục hoàn toàn. Nói qua đã đem bọn chúng đều ăn, ngươi vì cái gì liền là lừa mình dối người không tin a? Cùng Địa Tạng Vương quá trình chiến đấu bên trong, mặc dù hai người đánh cho tương xứng, nhưng là Hakuen lại hết sức có lòng tin, lại cho hắn thời gian một chén trà công phu, hắn hẳn là có thể cầm xuống cái này cái gọi là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trong truyền thuyết bốn đại Bồ Tát thứ nhất, cũng không gì hơn cái này. Ngươi đoán, nếu như ngươi thua ở ta cái này đạo trích trên tay, mặt mũi này bên trên được bao nhiêu hào quang a? Hakuen châm chọc. Nếu như bây giờ không phải thân ở minh giới, có lẽ hắn không phải là cái này Địa Tạng Vương Bồ Tát đối thủ. Nhưng là minh giới lệ khí cực nặng, chính là âm hàn chi địa, là Phật gia khắc tinh. Ở chỗ này Địa Tạng Vương tự nhiên mà vậy liền bị hạn chế Phật tu vi. Cho nên cùng Hakuen đại chiến thời điểm ẩn ẩn rơi xuống hạ phong. Địa Tạng Vương chính là minh giới người thống trị cao nhất. Bên cạnh thủ hạ gặp tự mình thủ lĩnh ở vào hạ phong trạng thái, từng cái đều nhao nhao xuất thủ bảo vệ thuộc về minh giới tôn nghiêm. Tôn Ngộ Không đại náo bầu trời, để Ngọc Đế không có bề mặt. Bọn hắn không có khả năng để một cái vô danh u linh mỗi ngày đến đại náo địa ngục. Để bọn hắn không có bề mặt, bất quá chỉ là một cái nổi danh mà không thực quyền u linh thiên vương, có tư cách gì tại ta minh giới địa phủ phách lối? Nếu như ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói, có lẽ chúng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. nếu không kế tiếp chết không toàn thây người liền là ngươi. Thập điện Diêm La, đồng đều đã đến đủ. Trong tay các nắm một thanh vũ khí màu trắng, mũi đao hướng ngay Hakuen. Nếu là tập thể ùa lên, nhất định có thể đem hắn đâm thành ngựa tổ ong tử. Trên cơ bản tất cả địa phủ người đều nghe hỏi đuổi tới. Đối với U Linh Thiên Vương đến, mỗi một người bọn hắn đều là ôm chán ghét thái độ. Thật giống như một cái khách không mời mà đến, xâm nhập gia viên của mình. Đối với cái này thế lực khổng lồ, Hakuen một người đứng bình tĩnh ở giữa, lộ ra quá thái đơn lực bạc. Chỉ cần những người này hợp nhau tấn công, nhất định là một trận khó khăn chia lìa đại chiến. Đối phó Địa Tạng Vương đã là toàn lực ứng phó. Nếu như minh giới người đều đến hoành thò một chân vào, tình huống thật không thế nào lạc quan. Tốt ở bên kia Tôn Ngộ Không cùng Nghiêu Ma Vương bọn người một mực mật thiết chú ý Hakuen tình huống bên này. Cho nên khi bọn hắn biết tự mình lão đại bị vây đoạn thời điểm, căn bản là vài giây đồng hồ liền đạt tới chiến trường. Các ngươi sao lại tới đây? Hakuen nhìn xem gia nhập chiến cuộc Tôn Ngộ Không bọn người. Có chút khác biệt bọn hắn lại có thể tại thời gian ngắn như vậy chạy đến. Nhưng là hắn mang tới nhân lực có hạn, căn bản cũng không phải là những này minh giới đối thủ. Thứ nhất, nơi này là người ta địa phương. Thứ hai, tại nhân số phía trên chênh lệch quá lớn. Tôn Ngộ Không cũng có chút xem thường. Địa phủ này hắn lại có thể đại náo một lần, liền có thể đại náo lần thứ hai. Đại ca gặp nạn, ta lão Tôn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay liền xem như đem thân ra tính mệnh nằm tại chỗ này, ta cũng không oán không hối. Chỉ là đáng tiếc Hoa Quả Sơn không người chăm sóc, có thể hay không biến thành cái khác yêu vương dưới tay khi dễ đối tượng. Đúng vậy a, chúng ta đã quyết định đi theo ngươi cùng một chỗ lăn lộn. Cái kia nên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, địa phủ này khinh người quá đáng. Từ chúng ta lại tới đây, liền không có nhìn tới chúng ta. Nghiêu Ma Vương ở chỗ này cũng thụ rất nhiều ủy khuất. Nhớ ngày đó tại Hỏa Diệm Sơn xưng vương thời điểm, cái nào không bán hắn ba phần mặt mũi, đến nơi này lại la ó. Mỗi người đều ôm cái mặt, rất giống thiếu hắn mấy chục triệu giống như. Dựa theo hắn trước kia tính tình, tự nhiên là không thể nhịn. Chỉ bất quá Hakuen không phát lời nói, Tôn Ngộ Không cùng hắn cũng không gây chuyện thị phi. Không nghĩ tới một nhẫn lại nhẫn, người ta cũng bắt đầu giơ lên vũ khí muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Lại không phản kích, cái kia chính là một cái hiển nhiên đồ đần. Các ngươi đã có thể liều mình cùng ta, ta đương nhiên sẽ không để cho các ngươi ăn thiệt thòi. Cho dù hắn có thiên quân vạn mã, ta cũng có thể mang các ngươi bình yên vô sự rời đi nơi này. Hakuen lời này phóng xuất có mấy phần tùy hiện, nhưng lại rất có tự tin, bởi vì hắn sẽ không chết. Chỉ cần hắn không chết, cuối cùng sẽ có một ngày có thể giết sạch địa phủ tất cả mọi người. 18 tầng địa ngục địa phương này 10 phần trống trải, nhưng là theo nghênh đón các cái địa phương chạy tới người càng ngày càng nhiều, bây giờ trở nên chen chúc không chịu nổi. Trên cơ bản là vai kề vai, chân đạp, giống như là một đoàn lại một đoàn con kiến. Đã có ngươi câu nói này, chúng ta còn có lý do gì không đi theo ngươi cùng một chỗ? Mi Hầu Vương trực tiếp lộ ra vũ khí của mình, tùy thế chuẩn bị làm một vố lớn. Cái này minh giới địa phương, hắn đã sớm ngốc ngán, tới đây hết thảy đều là như vậy lạ lẫm. Trước kia xưng vương thời điểm, khi nào từng có như thế biệt khuất thời khắc, một tên lính quèn đều có thể đối với hắn khoa tay múa chân. Nếu như không phải bận tâm toàn cục, đã sớm một cái công pháp, để hắn lần nữa chuyển thế luân hồi. Tốt, các người dứt khoát cũng đều tới, không bằng hôm nay liền cùng nhau đền tội đi, cũng tiết kiệm ta từng bước đi vơ vét. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,